Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1746, toàn năng thánh sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1746, toàn năng thánh sư Huyễn Cơ chính là một vị tinh thần lực cường độ đạt tới 58 giai huyễn thuật thánh sư, chính là nàng, tốn hao 3 tháng thời gian, bố trí lấy ra khỏi lồng hấp cháo toàn bộ hồ nước huyễn thuật đại trận ẩn trong khói thực diệt ảo trận tinh thần lực tạo nghệ cùng huyễn thuật tạo nghệ, đồng thời đạt tới nàng cao như vậy độ nhân vật tại đại thánh phía dưới đã là nhất đẳng tồn tại, mặc dù là 9 bộ thánh vương gặp được nàng, đều có chút kiêng kỵ. Huyễn Cơ lưỡng vị đệ tử Tiêu Thiên Cơ cùng Vân Băng, riêng phần mình nắm lấy một khỏa vô cực trận pháp cầu, duy trì trận pháp vận chuyển. Hai người bọn họ tinh thần lực cường độ, đều là 56 giai, tại huyễn thuật thượng diện có rất cao tạo nghệ, đã đạt tới thánh sư cấp bậc. Đương nhiên, cùng Huyễn Cơ tiếp cận địa sư tạo nghệ so với, rồi lại chênh lệch quá nhiều. Côn Luân giới những tu sĩ này, cảnh giới cao nhất cũng mới 6 bước thánh vương. Tử hành công tử vậy mà điều khiển gần như 1/4 thánh vương cảnh cường giả, để đối phó bọn hắn, cũng quá chuyện bé xé ra to. Dựa vào cái này tỏa ẩn trong khói chân diệu ảo trận, sư tôn một người cũng có thể diệt bọn hắn toàn bộ. Tiêu Thiên Cơ cùng Vân Băng bởi vì tùy thời đã bị bên người tu sĩ thổi phồng, kèm theo một loại tài trí hơn người cảm giác về sự ưu việt căn bản xem thường thiên đường giới bên ngoài tu sĩ. Đối với Côn Luân giới tu sĩ tự nhiên càng thêm khinh thường. 10 vạn năm trước Côn Luân giới thế nhưng mà có thể cùng thiên đường giới phân cao thấp đại thế giới, hôm nay xem như triệt để xuống dốc, không có một cái nào bên trên được mặt bàn anh tài. Tiêu Thiên Cơ nhìn xem treo ở giữa không trung huyễn kính, hít một tiếng. Thông qua huyễn kính, bọn hắn có thể chứng kiến trong huyễn trận phát sinh hết thảy. Đột nhiên, Tiêu Thiên Cơ ánh mắt sững sờ, nói. Một vị nhân tộc cao thủ xâm nhập ảo trận, hắn là ai? Càn La Vương bị hắn một kiếm chảm hạ đầu sọ, làm sao có thể? Hai vị tinh linh tộc tinh thần lực thánh vương, lập tức đã bị đánh toái thánh thân thể. Trời ạ, Nhan Ni thánh vương bị bắt được, hắn rốt cuộc là ai, như thế nào hội cường đại như vậy? Huyễn kính thượng diện hiện ra Trương Nhược Trần thân ảnh. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần mặt trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hôm nay, Trương Nhược Trần tại chân lý thiên vực danh khí thật lớn, Tiêu Thiên Cơ cùng Vân Băng đưa hắn nhận ra được lập tức cả kinh, lập tức liền tranh thủ việc này bẩm báo cho Huyễn Cơ. Xôn xao, huyễn kính phía dưới, không khí có chút chấn động thoáng một phát. Một đạo xuyên lấy màu đỏ chót trường bào cô gái quyến rũ, hiển hiện ra tóc dài đen nhánh, ngực mông no đủ, dưới làn váy duỗi ra 5 căn tuyết trắng hồ vĩ, còn có 2 cái thẳng tắp ngọc. Chân, đúng là thiên đường giới nhất đẳng cường giả, Huyễn Cơ. Huyễn Cơ con mắt quang, ngưng mắt nhìn huyễn trong kính Trương Nhược Trần, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm liếm cặp môi đỏ mọng, cười nói. Trương Nhược Trần điệu bộ cuốn trong anh tú nhiều lắm, trực tiếp giết chết thật sự quá đáng tiếc, thực hy vọng có người có thể đưa hắn đoạt xá. Huyễn Cơ nâng lên 2 tay, hồng sắc ống tay áo tự động trượt xuống, lộ ra 2 cây tuyết trắng cánh tay ngọc tựa như ngọc tinh tạo hình đi ra, cực kỳ tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tràn ngập mỹ cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nàng đôi thủ trưởng tâm tuôn ra tinh thần lực chấn động nhưng lại cực kỳ cường hoành, Tiêu Thiên Cơ cùng Vân Băng đều xa xa thối lui. Ngay tại Huyễn Cơ chuẩn bị khống chế ảo trận sử dụng huyễn thuật công kích Trương Nhược Trần thời điểm. Một đạo tiếng cười tại trong màn đêm vang lên, Huyễn Cơ không hổ là Huyễn Cơ, bố trí ảo trận thật đúng là lợi hại, ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị ngươi đã lừa gạt. Thiên Tinh Thiên Nữ cùng Diệp Hồng Lệ ngự theo gió mà đến, rơi xuống trận đài phía dưới. Thiên Tinh Thiên Nữ môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, lại là một bộ phong lưu mỹ thiếu niên cách ăn mặc từng bước một đi đến cầu thang, trên mặt vui vẻ mà nói. Vừa mới bổn công tử tại huyễn thuật thượng diện cũng có một ít nghiên cứu, nếu không chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận thoáng một phát. Tiêu Thiên Cơ cùng Vân Băng, đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Phải biết rằng, tại trận đài bên ngoài, bọn hắn bố trí ảo trận, bình thường tu sĩ, không có khả năng xông được tiến đến. Cái gì bổn công tử, rõ ràng chính là một cái nữ. Vân Băng hừ nhẹ một tiếng, Thiên Tinh Thiên Nữ nhìn chằm chằm Vân Băng liếc cười cười. Khám phá không nói phá, người sư tôn không có đã dạy ngươi sao? Thiên Tinh Thiên Nữ mặc dù là nữ giả nam trang, cũng giấu không lấn át được kinh người mỹ mạo, còn có cái kia vừa đúng huyền chuyển dáng người, trước ngực xốp giòn phong tương đương rất tròn, hết sức nhỏ yêu xà ở dưới bờ mông cũng hơi hơi ngạo nghễ ưỡn lên, mà ngay cả tinh thần lực cường độ đạt tới 56 giai Tiêu Thiên Cơ, giờ phút này trong đầu đều là miên man bất định, hoàn toàn bị mê hoặc. Thiên Cơ tỉnh lại, Huyễn Cơ nói, 4 chữ này, tại Tiêu Thiên Cơ trong óc nổ vang. Lập tức lâm vào Thiên Tinh Thiên Nữ mê huyễn chi thuật bên trong Tiêu Thiên Cơ, lập tức giật mình tỉnh lại, thập phần nghĩ mà sợ nhìn xem Thiên Tinh Thiên Nữ, vội vàng hướng sau rút lui mấy bước. Huyễn cơ ý thức được lai giả bất thiện, thu hồi đánh vào trong huyễn trận tinh thần lực, chú ý lực hoàn toàn tập trung ở thiên tinh thiên nữ trên người, nói. Trần Lý Thiên vực huyễn thuật thánh sư, ta cơ hồ đều đã có giải, lại hết lần này tới lần khác không có ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không phải huyễn thuật thánh sư. Tại huyễn cơ lộ ra kinh ngạc thần sắc thời điểm, thiên tinh thiên nữ mới lại nói. Ta là toàn có thể thánh sư, trong thiên hạ sẽ không có ta sẽ không đâu thuật pháp. Toàn năng thánh sư, ngươi tại nói đùa gì vậy, coi như là có thể sống mấy ngàn năm đại thánh, cũng không có mấy người có thể trở thành toàn năng thánh sư. Ngươi mới bao nhiêu niên kỷ có thể tại từng cái lĩnh vực muốn tu luyện đến thánh sư cảnh giới. Huyễn cơ căn bản không tin thiên tinh thiên nữ lời nói, dù sao muốn đem huyễn thuật tu luyện tới thánh sư cảnh giới, đều cần tốn hao đại lượng thời gian. Người tinh lực dù sao cũng có hạn, thiên tinh thiên nữ nói. Không tin cũng được dù sao ta hôm nay đến, chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn huyễn thuật, không muốn qua muốn bày ra phương diện khác lực lượng. Muốn cùng sư tôn luận bàn huyễn thuật trước qua chúng ta cửa ải này. Vân Băng lấy ra một đóa bạch hoa, bàn tay ở phía trên một cái, lập tức nồng đậm hương thơm phát ra tràn ngập tại trận trên đài. Trên bầu trời, bay xuống hạ vô số cánh hoa. Lập tức một tòa băng tuyết huyễn cảnh ngưng tụ ra đến, dưới chân đại địa biến thành một mảnh tuyết nguyên, bầu trời phiêu rơi xuống bông tuyết như đao nhận sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Tiêu Thiên Cơ lấy ra một bức họa cuốn, bàn tay tại họa quyền thượng diện nhấn một cái. Rầm rầm, tuyết nguyên ở bên trong, ngưng tụ ra một lại một băng tuyết kỵ sĩ. Bọn hắn xuyên lấy áo đen, thu hồi băng mâu, cưỡi băng long, đằng đằng sát khí, hướng thiên tinh thiên nữ cùng Diệp Hồng Lệ công giết tới. Tự chút bổn sự ấy cũng dám tại hôm nay, trước mặt của ta làm càn. Thiên tinh thiên nữ khóe miệng có chút giơ lên, ống tay áo vung lên, khôn cùng thiên hỏa theo trong tay áo tuôn ra, đem chọn cái tuyết nguyên hòa tan. Thiên hỏa trùng kích tại Tiêu Thiên Cơ cùng Vân Băng trên người, hai người bọn họ thân thể lập tức bốc cháy lên, phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm. A, sư tôn cứu ta, sư tôn, sư tôn. Trận trên đài Tiêu Thiên Cơ cùng Vân Băng vô cùng hoảng sợ, ném đi bức họa trong tay cùng bạch hoa, một bên hướng về sau rút lui, một bên dùng sức phát trên người. Trên thực tế, trên người bọn họ không có cái gì. Không biết bọn hắn trúng huyễn thuật người, nhất định sẽ cho là bọn họ hai người là ở nổi điên. Bành bành, Tiêu Thiên Cơ cùng Vân Băng trụy lạc đến trận dưới đài mặt trong miệng như trước tại kêu thảm thiết. Huyễn cơ sắc mặt trở nên ngưng trọng nói. Thủ đoạn không tệ lắm, ta cái kia hai cái không nên thân đệ tử, lại bị ngươi dễ dàng liền thu thập mất. Cho nên ta mới muốn cùng ngươi cái này sư tôn luận bàn mà. Thiên tinh thiên nữ nói. Huyễn cơ hai con ngươi khép lại, lần nữa mở ra. Nhìn như một cái cực kỳ động tác đơn giản, thế nhưng mà huyễn thuật công kích đã thi triển ra đi, cường đại tinh thần lực phô thiên cái địa tuôn hướng thiên tinh thiên nữ. Đối mặt huyễn cơ cường giả loại này, thiên tinh thiên nữ cũng là thần sắc một tốc, chú ý cẩn thận, tay phải trước người vẽ ra một vòng tròn, tám khỏa chói mắt kim sắc hạt châu hiển hiện ra, xếp đặt thành một vòng tròn. Đó là tám khỏa hư vọng châu. Huyễn cơ thi triển ra huyễn thuật công kích cùng tám khỏa hư vọng châu tiếp xúc, đúng là bị phân tán thành bát cổ, có chút bị hư vọng châu hút đi, có bay về phía nơi khác, căn bản tiếp xúc không đến thiên tinh thiên nữ. Hư vọng châu là Phật môn Bồ Tát ngưng tụ ra đến bảo vật, mỗi một khỏa đều giá trị liên thành, ngươi lại có thể duy nhất một lần xuất ra tám khỏa. Huyễn cơ có chút giật mình, hư vọng châu, đã có thể phát động tinh thần lực công kích cũng có thể phòng ngự tinh thần lực, mỗi một khỏa giá trị đều vượt qua 1.000 vạn miếng thánh thạch. Thiên tinh thiên nữ cười nhạt một tiếng, đã quên nói cho ngươi biết toàn năng thánh sư cũng không phải ta nhất chỗ lợi hại, ta càng chỗ lợi hại tựu là có dùng không hết thánh thạch. Ngươi nếu là muốn hư vọng châu ta hoàn toàn có thể tiễn đưa một giỏ cho ngươi. Bất quá, dùng bản lãnh của ngươi chỉ sợ tiếp bất trụ của ta một giỏ hư vọng châu. Huyễn cơ căn bản không tin thiên tinh thiên nữ lời nói, cái gì toàn năng thánh sư, cái gì có dùng không hết thánh thạch, mặc dù là đại thánh cũng không dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Vô hình vô ảnh, huyễn cơ mặc niệm một tiếng, bành, thân thể mềm mại của nàng bạo toái, hóa thành một đoàn màu hồng phấn sương mù. Cuối cùng, mà ngay cả sương mù cũng biến mất, toàn bộ trận trên đài chỉ còn lại có thiên tinh thiên nữ cùng Diệp Hồng Lệ hai người. Diệp Hồng Lệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, vô hình vô ảnh là tương đương lợi hại huyễn thuật, cái kia hồ tộc nữ tử huyễn thuật tạo nghệ chỉ sợ đã tiếp cận địa sư. Làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hồng Lệ nghĩ đến kéo thiên tinh thiên nữ ly khai. Dù sao nhìn không tới huyễn cơ, như vậy các nàng tựu như cùng mù lòa kẻ điếc, chỉ có thể bị động bị đánh. Loại này cục diện thật sự là quá nguy hiểm, Thế nhưng mà Diệp Hồng Lệ lại giật mình phát hiện thiên tinh thiên nữ vậy mà đứng tại nguyên chỗ bất động, một đôi xinh đẹp tuyệt trần tinh mâu, đoán phương vị đang không ngừng biến hóa, giống như là có thể chứng kiến huyễn cơ thân ảnh. Sự thật cũng đích thật là như thế, mặc dù là vô hình vô ảnh huyễn thuật cũng không thể gạt được thiên tinh thiên nữ cái kia một đôi bổn nguyên thần mục. Bổn nguyên tựu là mọi sự vạn vật bản chất, lại nói tiếp tu luyện bổn nguyên chi đạo tu sĩ, có thể cũng coi là huyễn thuật khắc tinh. Huyễn cơ so Diệp Hồng Lệ càng thêm giật mình, vô luận nàng như thế nào di động phương vị, lại cũng không cách nào chạy ra đối phương ánh mắt, trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế quỷ dị sự tình. Đúng lúc này, thiên tinh thiên nữ hai ngón tay, vê ra nhất trương phù lục, phảng phất lầu bầu nói. Đây là một vị huyễn thuật địa sư, đưa cho ta huyễn chết phù. Một khi chúng này phù, người nọ sẽ lâm vào tử vong huyễn cảnh, cho là mình đã chết đi. Trong hiện thực trong phù giả giống như là ngủ rồi đồng dạng, vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Huyễn cơ nghe qua huyễn chết phù cái kia đích thật là huyễn thuật địa sư mới có thể luyện chế ra đến phù chú, trong nội tâm không khỏi có chút tâm thần bất định. Thế nhưng mà thiên tinh thiên nữ lại chần chờ, lông mày kẻ đen ngưng tụ, có chút do dự, nói. Được rồi, nếu là đi ra lịch lãm rèn luyện, hay vẫn là trước không dựa vào phù lục lực lượng. Bằng thực lực của chính ta chưa hẳn không thể khắc địch chế thắng. Thiên tinh thiên nữ đem phù lục thu hồi, điều khiển 8 khỏa hư vọng châu, hướng huyễn cơ phát động công kích. Huyễn cơ ám ám thở dài một hơi, thiếu một ít bị nàng cho hù sợ, huyễn thuật địa sư hạng gì hiếm thấy, nào có dễ dàng như vậy gặp đạt được. Tự tính toán gặp một vị huyễn thuật địa sư, đối phương lại dựa vào cái gì muốn đem tân tân khổ khổ luyện chế huyễn chết phù cho nàng. Huyễn cơ cảm thấy thiên tinh thiên nữ cái kia nhất định là giả huyễn chết phù, vì vậy không tiếp tục cố kỵ toàn lực ứng phó hướng thiên tinh thiên nữ công kích đi qua. Rất nhanh trận trên đài, bày biện ra vô số huyền chuyển ảo ảnh thân hình của các nàng, nhìn như xa hoa tựa như thiên nữ nhảy múa trên thực tế nhưng lại tràn ngập nguy hiểm, sát cơ tứ phía. Cách chương.